Chương 1021, Phượng Hồng Diễm gặp nạn. Tu Ho Ma Lan Thú Linh nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục đội ơn, sau đó không chút nghi ngờ bỏ vào trong miệng. Nó không hề lo lắng Hồ Nguyên Vũ sẽ hại nó, dù Say Ao hiện tại đã thần phục, đối phương không có tí do gì làm như vậy, hơn nữa bản năng hung thú để nó vừa nhìn thấy đan dược kia, đã sinh ra khát vọng đạt được mãnh tiệt. Cực Hổ Ma Lan thủ lĩnh vừa dùng đan dược xong, cả người liền bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Các loại quy tắc hiển hóa, bị một loại bí lực kỳ dị nào đó cải biến, tu bổ, sau đó nhanh chóng tiến vào thân thể của nó, đây chính là chỗ thần kỳ của hóa anh quả, có thể không cần nhìn quy luật thiên địa, mạnh mẽ để một người đột phá cảnh giới mới, nhìn một loạt động tác của Hồ Nguyên Vũ, Vàng và Tiểu Long đều hiểu ý cười hắc hắc, so về bản lĩnh âm người, ngay cả bọn hắn nhiều lúc cũng phải cam bái hạ. Phong, nhìn Tử Hổ Ma Lan thủ tỉnh luyện hóa dược lực, Hồ Nguyên Vũ cũng không đi quấy rầy. Mà cùng Vàng và Tiểu Long tiếp tục trên đường, tiến tới Thiên Hỏa Cốc. Ríu, trong một sơn mạch, hỏa quang sáng rực, tiếng phượng minh xen lẫn phạm âm vang vọng đất trời, phía ngoài còn có mấy chục cường giả thượng tiên khác đang hỗn chiến, một phe lấy hai hòa thượng mặt tăng bào cầm đầu, muốn phá vỡ trận pháp của thập đại kim ô, cứu Phượng Hoàng ra. Một bên khác đều là yêu tộc hình thù quái dị, thân thể to lớn mạnh mẽ, cầm đầu là một con cự xà, thân rắn, mặt người. Toàn thân màu đỏ, con mắt lại dựng đứng, mỗi lần mắt nhắm mắt mở, lại có từng loại thần thông kích xạ, đánh cho không gian xung quanh rung rung, quy tắc hỗn loạn. Ở dưới nó dẫn đầu hơn 20 cường giả yêu tộc tu vi thượng yêu cảnh, đám người hòa thượng dù nhân số nhỉnh hơn một chút, nhưng lại không cách nào phá được vòng vây tiến đến cứu viện, Huệ Trí, Huệ Quang cùng các tăng nhân của Yên Tử Thánh Địa tu Phật Pháp, tâm tính tĩnh lặng, không buồn không giận, nhưng tu sĩ của Phượng Hoàng tộc lại không nhịn được. Một thiên kiêu đã hóa thành bản thể Phượng Hoàng, dài đến hơn một dặm, cả người bốc lên kim diễm rừng rực, phượng vĩ xoẹt qua, đánh lui một cường giả yêu tộc, vừa xông về phía thập đại kim ô vừa quát. Kim ô tộc các ngươi quả thật là phát cuồng, lại dám đánh chủ ý tới công chúa của Phượng Hoàng tộc ta, chẳng lẽ không sợ bốc lên hai tộc, thậm chí hai phương tiên giới đại chiến sao? Hừ, hiện tại nam phương tiên giới các ngươi còn có thực lực bốc lên chiến hỏa sao? Hơn nữa nơi này là kim quy di tích, chư thánh đã nói rõ, bên trong sinh tử tự chịu, không ai được phép mượn cái này bốc lên phân tranh, các ngươi có lý do gì phát động chiến tranh, Huệ Trí, Huệ Quang, các ngươi không có năng lực cứu được Phượng Hồng Diễm, chư vị điện hạ cần dùng Phượng Hoàng thần âm thánh thể của nàng, kia là vinh diệu biết bao, các ngươi không chỉ không biết ơn, lại còn ra sức ngăn cản, thật là quá ngu xuẩn. Thiên kiêu yêu tộc mặt người thân rắn kia không phải ai khác chính là Trúc Long, hắn vừa ngăn cản thế công của Huệ Trí và Huệ Quang, vừa cười khùng khục khiêu khích. Huệ Trí và Huệ Quang đều không nói gì, khuôn mặt như bất động minh vương Phật, chỉ hợp lực đánh ra một thủ ấn, chiêu thức đại khai đại hợp, đáng tiếc tu vi của Trúc Long không hề kém hai tăng, dù hơi khó khăn nhưng vẫn có thể ngăn cản được, từng đoàn hỏa cầu giống như thần dương rơi xuống, nện đến rừng rậm bốc cháy, núi non bị san bằng. Sông ngòi bốc hơi khô cạn. Từng văn tự cổ lão tung bay ở trên hư không, ngưng kết thành đại trận, ngăn cản các loại pháp bảo, thần thông oanh kích, phát ra từng tiếng oanh minh chấn động màn nhĩ. Chỉ thấy trên bầu trời, 10 con tam túc kim ô to đến mấy dặm, chúng kết thành một loại trận pháp kỳ quái, đang vây giết một con phượng hoàng hình thể nhỏ hơn rất nhiều ở bên trong, còn phải nói, Phượng Hồng Diễm kia là Phượng Hoàng tộc, lại có Phượng Hoàng thần âm thánh thể, này quả thật là thiên cổ kỳ văn. Nếu kim ô tộc lấy nàng làm lô đỉnh, như vậy Thái Dương chân hỏa sẽ càng tinh thuần, tu luyện làm chơi ăn thật nha. Nhưng bọn hắn có tới 10 huynh đệ, còn Phượng Hồng Diễm chỉ một, cuối cùng sẽ về tay ai đây? Ngươi là ngu ngốc sao, thập đại kim ô xưa nay cùng tiến cùng lui, lần này bắt được Phượng Hồng Diễm, tự nhiên cũng sẽ cùng lúc xách thương lên ngựa, một thiên kiêu của tinh linh tộc cười lạnh nói, pháp trượng trong tay vung vẩy, từng sợi dây leo giống như cầu long hư không sinh trưởng. Bao bọc vây quanh về phía đệ tử Phượng Hoàng tộc kia. Tuy đệ tử Phượng Hoàng tộc kia liên tục phun ra hỏa diễm thiêu đốt, nhưng dây leo lại giống như vô cùng vô tận, không cách nào thiêu đốt hết được. Xem ra lần này thập đại kim ô là quyết tâm muốn bắt được Phượng Hồng Diễm, má nó, biến thái như vậy, Phượng Hồng Diễm chịu được sao? Thằng Hâm, cái này ngươi phải đi hỏi nàng, hỏi ta làm sao biết? Nơi này chiến đấu kịch liệt như vậy, tự nhiên hấp dẫn một vài thiên kiêu của các phương tiên giới khác ở gần đó chạy tới quan sát, chỉ là bọn hắn đều cách rất xa ngắm nhìn, không ai dám tham gia vào, nói đùa cái gì, kia là thập đại kim ô, còn có cường giả đỉnh phong như Trúc Long, nếu không phải thế lực của Nam Phương Tiên Giới, ai sẽ ngu ngốc tham gia vào chiến đấu như vậy? Dương Tiễn, Dương Thiền cùng một vài thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới cũng ở xa xa quan sát, nhìn thấy tình cảnh của Phượng Hồng Diễm càng lúc càng nguy hiểm, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ bị thập đại kim ô bắt sống. Dương Thiền có chút bất nhẫn nói, ca ca, chúng ta không thể giúp Nam Phương Tiên Giới một tay sao? Con mắt thứ ba của Dương Tiễn liên tục đóng mở, từng đạo quang hoa chân lý lấp lóe, quan sát từng chi tiết ở trong chiến trường, từng loại đạo pháp thần thông của các cao thủ, đều không thể gạt được chân lý thần nhãn của hắn. Chương 1022, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nghe muội muội hỏi, Dương Tiễn tạnh tùng nói. Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới ta xưa nay cũng không phải minh hữu gì, thậm chí từ sau vị xuyên chi chiến, thù hận hai bên chất chứa cực sâu, chúng ta cứu giúp, bọn hắn sẽ tỉnh tình sao, hơn nữa này còn sẽ đắc tội với Đông Di, được không bù mất. Dương Thiền tự nhiên biết đạo lý này, nhưng nàng xưa nay rất ghét yêu tộc ở Đông Di, lại thêm cảm thấy Phượng Hồng Diễm rất đáng yêu, cùng là phận nữ nhi, nàng không hy vọng nhìn thấy đối phương rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Dương Thiền còn định khuyên tiếp, đột nhiên hai tiếng gầm phẫn nộ vang lên, một tiếng là long ngâm uy chấn thiên hạ, một tiếng khác là, lại là tiếng chó sủa vang vọng chân trời. Sắc mặt mọi người đờ ra, long tộc xưa nay kiêu ngạo, làm sao có thể cùng xuất hiện với cẩu tộc. Hao Thiên Khuynh ở bên cạnh Dương Tiễn, nghe được tiếng chó sủa, tưởng là có cường giả đồng tộc tới, cũng kích động sủa tên vài tiếng cổ vũ, chỉ là khi nhìn rõ chủ nhân của tiếng sủa vừa rồi, hai mắt nó tiền trợn tròn, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ nó, những thiên kiêu khác nhìn thấy cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Con mẹ nó, kia rõ ràng là Kỳ Lân, sao tại sủa tiếng chó? Lúc này Vàng và Tiểu Long đều hóa thành bản thể, Tiểu Long là một con hỗn độn cửu trảo tử kim thần long uy mãnh, long trảo cầm quy điền chung cao đến hơn trăm trượng, hung hăng vỗ mạnh một cái, bong, bong, bong, cửu kim ô cố gắng áp chế nỗi sợ hãi và đau đớn, nheo mắt nhìn về phía một thân ảnh mặc áo xanh xuất hiện ở bên cạnh Phượng Hồng Diễm, trong mắt sát khí như hỏa diễm ngập trời. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám xen vào chuyện của tam túc kim ô tộc chúng ta? Thanh niên áo xanh kia không phải ai khác chính là Hồ Nguyên Vũ, hắn không có để ý cửu kim ô tra hỏi, ngược lại ánh mắt tràn ngập nhu hòa nhìn Phượng Hồng Diễm. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Hao Thiên Quyển bị ánh mắt của Vàng nhìn đến lông chó toàn thân dựng ngược, có đánh chết nó cũng không nghĩ đến, chỉ vì mình kích động sủa lên vài tiếng, mà bị Vàng phán quyết tử hình. Kết cục của nó, giống như sớm đã được định trước. Trận pháp của thập đại kim ô bị Phượng Hồng Diễm công kích từ bên trong, sau đó bị âm ba của Quy Điền Chung trùng kích, vốn đã có chút bất ổn, hiện tại lại bị Vàng dùng vạt phổ minh đập một cái, trận hình lập tức tán loạn. 10 con kim ô tung bay ra ngoài. Phải biết vạt phổ minh và quy điền chung đều từng là đạo khí cực phẩm, tuy hiện tại khí linh trọng thương, uy lực triệu không còn một, Vàng và Tiểu Long cũng không thể khống chế được chúng, nhưng đạo khí chính là đạo khí, dù chỉ có một tia tàn uy, cũng không phải tu sĩ thượng tiên cảnh có thể dễ dàng tiếp được. Bản năng sinh tồn để nó không chút do dự ném đi sợi xích, tung cánh lui nhanh về phía sau. Xoẹt, phập. A. Một cái chân của cửu kim ô bị kiếm quang chém xuống, tàn trảo dài đến mấy chục trượng từ giữa không trung rơi xuống, tiên huyết bốc lên hỏa diễm hừng hực, giống như một ngôi sao băng va vào đại địa, trận pháp bị hủy, mọi người mới rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong, lúc này cả người Phượng Hồng Diễm máu me đầm đìa, rất nhiều phượng vũ bị đánh rách tả tơi, khí tức vô cùng suy yếu. Hơn nữa cổ nàng còn bị một sợi xích sắt quấn quanh, trên xích sắt phát ra tiên quang và minh văn dày đặc, hiển nhiên không phải là phàm vật. Một đầu khác của sợi xích nằm ở trong ba móng vuốt của cửu kim ô, trận pháp bị phá, thân thể nó cũng bị lực lượng trùng kích chấn bay ra ngoài, nhưng ba móng vuốt vẫn nắm chặt sợi xích, cùng lúc kéo lê Phượng Hồng Diễm theo, hình ảnh cực kỳ thê lương. Các ngươi là ai, lại dám can dự vào sự tình của Đông Di chúng ta, ầm. Tàn trảo nện xuống một dãy núi, làm dãy núi kia sụp đổ, tro bụi, dung nham kích xạ, không khác gì núi lửa phun trào. Keng. Lại một đạo kiếm quang đảo qua, sợi xích đứt thành hai nửa, minh văn tán loạn, tiên khí ảm đạm, biến thành vật không còn uy năng, âm ba giống như làn sóng xung kích tới, không phân địch ta càng quét hết sạch. Vàng thì thân thể dài đến mấy trăm trượng, lân trảo nắm vạt phổ minh to lớn, toàn thân phát ra tường quang mờ mịt, nhưng trong mắt lại sát ý sôi trào, một vạt hung hăng đập về phía đại kim ô ở trong trận pháp. Chỉ là trước khi lao xuống công kích, khóe mắt của nó nhịn không được liếc nhìn Hao Thiên Quyển ở bên cạnh Dương Tiễn, trong lòng thầm phán đối phương tội tử hình. Bản bảo bảo xuất tràng, Kỳ Lân gào uy mãnh bá đạo ra sao, lại bị tiện chủng ngươi bắt chước sổ loạn, đây là công khai khiêu khích sao? Khóe miệng của Đại Kim Ô chảy máu, tiên huyết giống như từng đoàn dung nham đỏ rực rơi xuống dưới, cây cối, đại địa, sông ngòi, dính phải, đều bốc cháy hừng hực, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro tàn. Vàng và Tiểu Long đều không có trả lời, sát ý trong mắt bùng cháy, Vàng giống như tia chớp lao về phía đám người Đại Kim Ô, Vạc Phổ Minh phát ra một tia thánh quang yếu ớt, nhưng đã đủ làm chúng run rẩy lạnh mình. Tiểu Long thì nắm quy điền chung lao về phía Trúc Long, một xà một rắn đánh cho kịch liệt, máu tươi văng tung tóe. Thấy tình huống không ổn, Cửu Kim Ô nắm lấy xích sắt, muốn lôi kéo Phượng Hồng Diễm về phía các huynh đệ của mình, đột nhiên cả người nó lông tơ dựng ngược, khí tức tử vong bao phủ khắp toàn thân, phượng nhãn của Phượng Hồng Diễm ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt, không biết vì sao, từ lần đầu nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác thân thiết kỳ lạ, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn khi nàng ở cùng mẫu thân, hiện tại bị thập đại kim ô vây bắt, cả người trọng thương suy yếu, còn bị đối phương dùng xích sắt phong tỏa, để nàng vừa phẫn nộ vừa ủy khuất. Nhiều lần muốn tự bạo yêu nguyên, cùng đối phương đồng quy vu tận. Chương 1023, Chí Dương Thánh Thể. Nhưng thập đại kim ô sớm có thủ đoạn nhằm vào nàng, phàm sao có thể để nàng tự bạo được yêu nguyên. Trong túc nàng tuyệt vọng, nam tử kia tại xuất hiện, đánh tôi địch nhân, bảo vệ tấy nàng, còn ôn nhu nói đừng sợ, có ta ở đây rồi cảm giác ủy khuất giống như đê vỡ. Thân thể của Phượng Hồng Diễm nháy mắt thu nhỏ lại như một con công bình thường. Nhào vào trong ngực của Hồ Nguyên Vũ nức nở, thanh âm giống như nữ hài 7-8 tuổi của nhân loại, nghe để người ruột đau từng khúc, ca ca, ta sợ hu hu, nhìn Phượng Hồng Diễm giống như một nữ hài 7-8 tuổi nức nở ở trong lòng, không biết vì sao tim. Hồ Nguyên Vũ đau nhói, nhịn không được vươn tay ôm lấy đối phương, đừng sợ, ca ca tới rồi, sẽ không ai ức hiếp được muội. Xung quanh chiến đấu kịch tiệt, bên này tại ôm nhau khóc sướt mướt, hình ảnh nhìn cảm động mà quỷ dị. Để cho rất nhiều thiên kiêu ghé mắt, xì xào bàn tán. Người kia là ai? Một chiêu chặt đứt ô trảo của Cửu Kim Ô, thực lực nhất định không dưới thượng tiên hậu kỳ, còn tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới kiếm đạo thông thần. Nam phương tiên giới lúc nào xuất hiện một nhân vật số má như vậy? Rất lạ mặt, hình như không phải đệ tử của thánh địa nào đó của Nam phương tiên giới, ta nhận ra hắn, gia tộc của chúng ta có làm ăn với Nam phương tiên giới, ta từng tới Thanh Đàm tiên vực du lịch. Hắn là Thục Trường Minh, đệ tử dòng chính của Thục gia, nhân tộc Ti Tiện, đi chết đi. Lúc này cái chân thứ ba của nó đã tái tạo, Cửu Kim Ô vừa nói vừa phun ra một đoàn thái dương chân hỏa vàng rực, bên trong lại còn uẩn dưỡng 7 thanh tiên khí, từng thanh bộc phát tiên uy mạnh mẽ bay nhanh tới, người kia cũng không thừa nước đục thả câu, nói. Nghe nói trước đó thiên tư của người này khá bình thường, chỉ là về sau cơ duyên xảo hợp, được cụi thánh coi trọng, à đúng rồi. Quán muối cây đa nổi danh đoạn thời gian vừa rồi, chính là hắn quản lý, đúng vậy, nhất là con hỗn độn cửu trảo tử kim thần long kia, chẳng lẽ là đệ tử của Lạc gia? Mọi người bàn luận xôn xao, sắc mặt của Dương Tiễn cũng trở nên ngưng trọng, Nam phương tiên giới đột nhiên xuất hiện ba cường giả tu vi mạnh mẽ như vậy, đối với bọn hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì, càng để người kinh ngạc là, sau khi Thái Dương chân hỏa bay ra, lại nhanh chóng chia tách, hóa thành 7 hỏa cự nhân cao đến trăm trượng. Mỗi người tay cầm tiên khí, giống như thần binh giết về phía Hồ Nguyên Vũ. Cảm nhận được sát ý từ sau lưng áp tới, Phượng Hồng Diễm giật mình, vốn muốn ra tay giúp Hồ Nguyên Vũ ngăn cản, nhưng lúc này nàng thực đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, lực bất lòng tâm, thậm chí trong lòng hắn dâng lên suy nghĩ, muốn ra tay trợ giúp đám yêu tộc của Đông Di, diệt trừ ba người Hồ Nguyên Vũ đi. Bên kia, Cửu Kim Ô nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không để ý tới mình, chỉ lo an ủi Phượng Hồng Diễm. Mà Phượng Hồng Diễm lại là nữ nhân được huynh đệ bọn hắn nhìn trúng, hiện tại nằm ở trong lòng nam nhân khác, thì hắn càng phát điên, cái gì, đệ tử của một gia tộc xuống dốc, làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Mọi người kinh ngạc ồ lên, ngay cả huynh muội Dương Tiễn cũng vểnh tai nghe ngóng, hắn chính là Thục Trường Minh sao? Ta ở Tây Phương Tiên Giới cũng có nghe qua, quán muối cây đa kia bán toàn là tiên diêm cực phẩm, nên bị rất nhiều thánh giả chú ý. Không nghĩ tới thực lực của hắn ẩn tàng sâu như thế, còn có hai đồng bọn kia, nhìn khí tức huyết mạch đều cực cao, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng như vậy thì vỗ về lưng nàng, vận dụng bí pháp không gian bao phủ nàng tại, thân thể của Phượng Hồng Diễm thu nhỏ, biến thành một con chim nhỏ giống như chim sẻ, được hắn bỏ vào trong vạt áo. Phượng Hồng Diễm không hề phản kháng, ngược lại rất thích ý ghé vào trong ngực hắn, cái cảm giác này thật thoải mái, còn ấm áp hơn ở trong ngực mẫu thân nha. Tuy thì chậm, nhưng sự tình tại cực nhanh, sau khi để Phượng Hồng Diễm vào ngực, Hồ Nguyên Vũ xoay người, Sơn Hà kiếm bộc phát ra tiên quang sáng chói, quy tắc kiếm đạo ở dưới cảnh giới kiếm đạo thông thần điều động, điên cuồng hội tụ tới, ngưng kết thành một thanh thiên kiếm dài hơn trăm trượng ở trên đỉnh đầu. Diệt, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng quát, Sơn Hà kiếm chém ra, thiên kiếm cũng theo động tác của hắn chém xuống, bảy hỏa cự nhân bị chém thành hai nửa, sau đó lại biến thành từng đoàn thái dương chân hỏa rời rạc, bảy thanh tiên khí tung bay ở trên hư không, cái gì, Cửu Kim Ô kinh hãi, còn chưa cho hắn thời gian phản ứng, dưới chân Hồ Nguyên Vũ đạp ra bộ pháp huyền diệu, thi triển tiêu giao thập nhị bộ, nháy mắt đã đi tới trước mặt đối phương. Hai mắt của Cửu Kim Ô mở to, lúc này muốn tôi đã không kịp, cả người nó bùng tên kim quang hừng hực, giống như thái dương đến thế gian, nhiệt độ hủy thiên diệt địa kia hình thành một vòng quang tráo bảo vệ đối phương. Chí Dương Thánh Thể. Nhìn thân thể của đối phương biến hóa, Hồ Nguyên Vũ liền nhận ra loại thánh thể cường đại kia, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn vốn là tinh hỏa trên viên Thái Dương Tinh đầu tiên của vũ trụ biến hóa thành, trời sinh đã có Chí Dương Thánh Thể, Thập Đại Kim Ô là nhi tử của Đế Tuấn, có được loại thánh này cũng không kỳ quái, sau khi kích hoạt Chí Dương Thánh Thể, thực lực của Cửu Kim Ô như tăng gấp đôi, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy áp lực to lớn, Sơn Hà Kiếm không có cách nào đánh phá tiên. Quan hộ thể của hắn, phải biết trên người Hồ Nguyên Vũ có bốn loại ác chủ bài chung cực, thứ nhất Chí Tôn Hỗn Độn Thể, thứ hai chúng sinh bình đẳng, thứ ba vũ trụ tiên cảnh, thứ tư chính là phong thần ấn, nhưng ở trường hợp như thế này, cả bốn loại kia đều không thể sử dụng, bằng không hậu quả khôn lường, cũng không thể giết sạch mọi người ở đây diệt khẩu nha. Chương 1024, Chí Dương Thánh Thể sao, ta cũng có. Chưa nói tới hắn có thực lực đó hay không, dù có hắn cũng không cách nào ra tay được. Còn đang suy nghĩ biện pháp ứng phó, từ ba phương hướng tại có ba đạo khí tức nóng rực, uy áp mạnh mẽ đánh tới. Là Thất Kim Ô, Bát Kim Ô và Thập Kim Ô kích hoạt Chí Dương Thánh Thể giết tới, bọn hắn biết thực lực của Hồ Nguyên Vũ mạnh mẽ, tự nhiên không dám để Cửu Kim Ô một mình đối mặt, lưu lại Nhị Kim Ô, Tam Kim Ô, Tứ Kim Ô, Ngũ Kim Ô, Lục Kim Ô trợ giúp Đại Kim Ô đối phó vàng, ba người khác thì tới vây công Hồ Nguyên Vũ, Chí Dương Thánh Thể sao, ta cũng có, Hồ Nguyên Vũ cười lanh tuy không thể sử dụng Chí Tôn Hỗn Độn Thể, nhưng túc trước chư thánh có dạy hắn pháp môn giả tạo Chí Dương Thánh Thể, dùng để che mắt đám thiên kiêu trẻ tuổi này là hoàn toàn dư xài. Cả người hắn bộc phát ra kim quang hừng hực, uy áp còn mạnh hơn đám người Cửu Kim Ô, khí thế chấn động cả không gian, giống như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Cái gì? Ngươi làm sao cũng có Chí Dương Thánh Thể, không thể nào. Hai mắt của Cửu Kim Ô mở to, giống như không cách nào tin được, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, Sơn Hà kiếm giống như tia chớp chém tới đầu lâu của Cửu Kim Ô, bị ba thiên kiêu yêu tộc liên thủ công kích, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu được, thân thể đạp lui lại ba bước, làm cho hư không xuất hiện ba vết rách chằng chịt, giống như thủy tinh sắp vỡ. Đám người Thất Kim Ô cũng không dễ chịu, cả ba bay ngược về sau mấy dặm mới ngừng được thân hình. Cái gì, nhục thân của hắn lại mạnh mẽ như vậy, một mình chính diện đối công với đám người Thất Kim Ô, lại còn chiếm thượng phong, còn yêu thú hơn yêu thú A. Nam phương tiên giới thật sự là ngọa hổ tàng long. Tranh đoạt ở thiên hỏa cốc lại nhiều thêm một biến số, phốc. Một cánh chim to lớn bị chém lìa khỏi thân thể, rút kinh nghiệm lần trước, lần này Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội lấy về nối lại. Tay phất qua, dùng tiên lực bao phủ, sau đó thu vào trong âm dương tạo hóa tháp. Tặc tử ngươi dám, Chí Dương Thánh Thể là nhà ngươi sản xuất sao? Lại không cho kẻ khác có được. Trong lòng Cửu Kim Ô vừa hận vừa chửi thề, con mẹ nó, Chí Dương Thánh Thể này đúng là đặc sản của Tam Túc Kim Ô tộc ta, sinh linh khác hầu như rất hiếm khi có được, nói là nhà nó sản xuất cũng không sai a. Nhưng còn chưa chờ nó phản bác, Sơn Hà Kiếm đã chém tới. Cửu Kim Ô chỉ kịp giơ cánh chim lên ngăn cản, thân thể thì dùng tốc độ nhanh nhất lui ra sau, tránh đi chỗ hiểm, Cửu Kim Ô phát hiện mình và tàn thể không còn liên hệ, trong lòng vừa giận vừa sợ, nhưng biết một mình không phải đối thủ của Hồ Nguyên Vũ, chỉ có thể tranh thủ thời gian lui ra sau, chờ đợi các huynh đệ chạy tới cứu giúp. Tuy Thập Đại Kim Ô đồng tông đồng nguyên, nhưng bởi vì sinh trước sinh sau, hấp thu số lượng thái dương tinh hỏa có ít có nhiều, vì vậy thiên tư cũng vì đó chênh lệch. Như đại kim ô, nhị kim ô, tam kim ô thiên tư cao nhất, hiện tại đã là thượng tiên đỉnh phong, tứ kim ô, ngũ kim ô, lục kim ô xếp thứ hai, tu vi thượng tiên hậu kỳ. Thất kim ô, bát kim ô, cửu kim ô thì thượng tiên trung kỳ. Thập kim ô thiên tư kém nhất, hiện tại mới chỉ là thượng tiên sơ kỳ, nhưng dù cửu kim ô chỉ mới thượng tiên trung kỳ, nhưng Hồ Nguyên Vũ muốn chém giết lại không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải vận dụng một loại át chủ bài, đủ thấy thiên kiêu đỉnh phong của các thánh địa đều không thể xem thường. Hồ Nguyên Vũ còn muốn thừa thắng xông lên, toàn diện khống chế tiết tấu, nhưng lúc này công kích của ba kim ô khác đã đánh tới, hắn không thể không ngừng tay, xoay người chém ra một kiếm, ngăn cản hai đạo hỏa quang cắt tới. Tay trái thì bóp thành quyền, phía trên xuất hiện hư ảnh long hổ, còn có lôi điện vần quanh, khí tức thiên kiếp ngoại tán, trùng trùng điệp cùng thất kim ô đối oanh một kích, mọi người bàn tán xôn xao, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Dương Thiền nhìn thấy Thục Trường Minh anh tư phi phàm như vậy, trong mắt cũng tràn ngập ánh sao. Trước giờ nàng chỉ sùng bái cửu cửu và ca ca, cảm thấy anh hùng thiên hạ không ai có thể vượt qua hai người này, nhưng hôm nay nhìn thấy Thục Trường Minh, khí tức tu vi rõ ràng kém xa, nhưng lại có thể một chiêu đánh lui thất kim ô, bát kim ô, thập kim ô liên thủ, thiên tư như vậy, chỉ sợ cũng không kém cửu cửu và ca ca bao nhiêu nha. Khác với Dương Thiền hưng phấn hâm mộ, sắc mặt Dương Tiễn Tại rất khó coi, thậm chí trong mắt còn tấp tóe sát khí. Không biết vì sao, từ túc gặp Hồ Nguyên Vũ, trong hắn tại tuôn có cảm giác khó chịu, giống như nhìn đối phương không vừa mắt vậy. Chẳng lẽ người này trời sinh chính là thiên địch của mình, nếu Hồ Nguyên Vũ biết ý nghĩ của Dương Tiễn, sẽ không thể không khâm phục tên ba mắt này có giác quan thứ sáu còn mạnh hơn đàn bà, bởi vì từ sau khi lên tiên giới, tiện nhân kia vẫn luôn nghĩ tới giao cơ tiên tử, còn có tam thánh mẫu Dương Thiền, tính mẹ con song thu, này không phải muốn leo lên đầu Dương Tiễn hắn ngồi thì là cái gì, con mẹ nó, ngươi cuối cùng là muốn phàm cha dượng ta, hay muốn phàm em rể của ta? Có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhục nha. Tuy Dương Tiễn không biết những chuyện này, nhưng hắn người mang chân lý thánh thể, trời sinh có thể nhìn thấu bản chất của rất nhiều sự việc, nên sau khi gặp Hồ Nguyên Vũ, bản năng tiền cảm thấy khó chịu. Lúc này trong chiến trường, đám người thất kim ô đã hội tụ, che chở cửu kim ô trọng thương ở phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ. Người này quá mạnh, cho bọn hắn cảm giác giống như đối mặt những thiên kiêu đỉnh phong kia. Áp lực vô cùng lớn, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội giết tới, ánh mắt đảo qua chiến trường, vàng thì bị 5 người đại kim ô vây công, chỉ là thực lực của nó cường hãn, lại thêm có lợi thế kiến thức và vạc phổ minh trợ giúp, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn là không thua được. Chương 1025, viện binh đến. Bên kia có Tiểu Long gia nhập ngăn cản Trúc Long, đám người Huệ Quang và Huệ Trí bạo phát, đánh cho các cường giả Đông Di liên tục bại tui. Thậm chí đã có người tiện thương vẫn tạc. Trúc Long cũng rất thê thảm, thực lực của nó mạnh hơn Tiểu Long nhiều, vốn có thể đè đánh đối phương, nhưng gia hỏa kia rất tiện, không có đi tiều với sở trường của đối phương, mà tận dụng kiến thức và đạo khí kiếm chế, để Trúc Long bó tay bó chân, tạo cơ hội cho Huệ Quang và Huệ Trí ra tay công kích. Không rể không nói, hai tăng nhân này bề ngoài từ bi bác ái, giống như Phật sống đến thế gian. Nhưng vừa có cơ hội đánh lén liền không chút chần chờ nương tay, chiêu chiêu trí mạng, để cho Trúc Long mấy lần xém nuốt hận, càng để nó phát điên là, sau mỗi lần đánh lén thành công, hai con lừa trọc kia còn chắp tay niệm Phật, luôn xưng tội lỗi, khuôn mặt đau khổ bất đắc dĩ, giống như vừa làm ra sự tình thương thiên hại lý gì. Đã tội lỗi, các ngươi còn đánh hăng như thế làm gì? Còn nữa, sau khi đánh xong, khóe miệng của các ngươi đừng có cười đắc ý như vậy được không? Tưởng ta không thấy sao, con mẹ nó, Nam Phương tiên giới, từ trên xuống dưới không có một cái tốt, đều là tiện nhân, chỉ giỏi nói một đằng làm một nẻo. Hồ Nguyên Vũ đang định tiếp tục ra tay, tình huống hiện tại đang có tợi cho bên mình, chỉ cần kéo đài, đám người Tiểu Long nhất định có thể mài sạch cao thủ của Đông Di, mình quyết không thể để mấy gia hỏa này tới trợ giúp được. Đột nhiên trong không gian vang tên tiên âm tượng phò, để cho cả chiến trường vốn tràn ngập sát khí trở nên tĩnh tặng một chút. Hồ Nguyên Vũ giật mình nhìn ra chân trời xa xa, chỉ thấy một đạo tiên quang bắn nhanh tới, tốc độ còn nhanh hơn hắn toàn lực phi hành mấy tầng. Sát na trước tiên quang còn ở chân trời, nhưng sát na sau đã tới trong phạm vi ngàn dặm, có thể nhìn rõ ràng thân ảnh ở bên trong. Là một thiếu nữ mặc váy trắng, trên đầu đội mũ cắm lông chim, dáng người yểu điệu, tiên vận nhẹ nhàng, đoạn cánh tay lộ ra ngoài trắng hồng như dương chi bạch ngọc, khuôn mặt bị khăn lụa màu trắng che khuất, nhìn không thấy dung nhan, nhưng chỉ từ dáng người, làn da, khí chất, còn có đôi mắt như muốn hút hồn người đối diện kia, liền để người suy nghĩ miên man, không phải mị nương thì có thể là ai nữa, giết, giết, giết. Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn tới, là đám người Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chi, mang theo cường giả thượng tiên cảnh của thế lực mình nghe tin chạy tới. Chỉ là cả đám đều có chút ít thương thế, khí tức chập trùng, hiển nhiên là vừa trải qua một cuộc đại chiến, sau đó vội vàng chạy tới nơi đây, phập. A. À. Thanh âm như dao phay cắt dưa hấu, giải lụa xuyên thấu qua thân thể của Nhị Kim Ô, chấn hắn bay ra ngoài mấy dặm, mưa máu tung tóe, bốc lên hỏa diễm ngập trời. Giải lụa thu về, Mị Nương cũng xuất hiện ở trong chiến trường. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người thập đại kim ô, Phượng Hồng Diễm ở trong ngực của Hồ Nguyên Vũ ló đầu ra, nhìn thấy Mị Nương tới thì mừng rỡ hô lên. Mị Nương tỷ tỷ đến rồi, lần này đám yêu tộc ở Đông Di kia nhất định sẽ không chạy thoát. Hồ Nguyên Vũ nhìn thiếu nữ giống như từ trong tranh đi ra kia, không thể không thầm khen một tiếng xinh đẹp, mặc dù hắn còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Mị Nương nhìn thấy Phượng Hồng Diễm nằm ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhà đầu kia lại thân cận với ngoại nhân như vậy, hơn nữa còn là nam tử, còn cách rất xa, tay của nàng đã phất ra, một dải lụa màu trắng, giống như ngân hà vắt ngang qua không gian, kích xạ về phía đám người đại kim ô đang vây công vàng. Dải lụa nhìn như mỏng manh, chạm vào liền tan vỡ, nhưng tiến vào phạm vi giao chiến của đám người đại kim ô, lại như người không có việc gì, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, mang theo một loại quy tắc kỳ dị, đánh vào trên lưng Nhị Kim Ô. Từ lúc tiên âm vang lên, đám người đại kim ô đã biết là ai đến, nội thâm thầm hô hỏng bét, muốn bước ra lui lại, nhưng vàng giống như tên điên, quấn chặt không bỏ, làm trận hình của bọn chúng xuất hiện một tia sơ hở. Mà Mị Nương lại bắt vừa đúng điểm sơ hở này, giải lụa như tia sáng trắng đâm vào, nhìn vô cùng mỏng manh, lại sắc bén như lợi kiếm, Hồng Diễm, muội có bị thương không? Nghe Mị Nương hỏi thăm, dây thần kinh ủy khuất của Phượng Hồng Diễm lại bị kích thích, nước mắt lưng tròng. Rất muốn xà vào lòng đối phương khóc lóc kể lể. Chỉ là vừa mới động, nàng lại không nỡ rời xa cảm giác ấm áp thoải mái khi ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, cuối cùng hạ quyết tâm không đi, lắc đầu nói: "Muội không sao, may nhờ có Trường Minh ca ca kịp thời cứu giúp, bằng không muội đã bị đám hung thú kia bắt mất rồi, chúng còn dùng xích trói muội." Phượng Hồng Diễm giống như hài tử bị rất nhiều ủy khuất, hiện tại nhìn thấy thân nhân, liền một hơi kể hết ra, để cho mọi người rất khó tưởng tượng nàng là thiên kiêu đỉnh phong của Phượng Hoàng tộc. Lúc này chân trời xa xa lại bay tới từng đạo tiên quang mạnh mẽ, tiếng gầm thét vang vọng đất trời. Đám súc sinh Đông Di lại dám đánh chủ ý tới công chúa Phượng Hoàng tộc của Nam Phương tiên giới ta, là muốn chết đúng không? Giết đám súc sinh này, ta nhịn bọn chúng đã rất lâu rồi, cũng không biết là cường giả của thế lực nào ra tay ngăn cản bọn hắn. Đám người Tiểu Long và Trúc Long đang kịch chiến, từ lúc Mị Nương đến đều tạm thời dừng lại, lui về phía trận doanh của mình. Vàng và Tiểu Long đi tới hai bên của Hồ Nguyên Vũ, thần sắc lạnh lùng nhìn đám cường giả Đông Di. Vừa rồi thời điểm bọn hắn từ Sơn Cốc có Tố Linh Trì chạy đến Thiên Hỏa Cốc, phát hiện nơi đây chiến đấu kịch liệt, tò mò chạy qua xem náo nhiệt, thấy lại là Đông Di bày xuống sát cục muốn đối phó Phượng Hồng Diễm, liền lập tức ra tay. Theo bọn hắn đến còn có thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc, cả đám ân cần hỏi thăm Phượng Hồng Diễm, cùng cảm ơn đám người Hồ Nguyên Vũ trượng nghĩa cứu giúp. Chương 1026, thập đại kim ô tiến thối lưỡng nan. Con bon ngoài hô quang thì nhìn Hồ Nguyên Vũ chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó rất tự nhiên bay đến sau lưng Mi Nương, không chỉ bọn hiến, đám người Sơn Tỉnh, Lạc Thủy Tỉnh, Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chỉ, sau khi đến đều tự giác đứng ở bên nàng, hiển nhiên là Tế Văn Lan Điện làm chủ. Nam Phương tiên giới có một đặc tính cũng không biết là tốt hay xấu. Vào thời bình, bọn hắn cạnh tranh nhau rất ác liệt, thậm chí không ngại ngáng chân đối phương, nhưng một khi đối mặt kẻ thù chung, hoặc khi đất nước lâm nguy, lại cực kỳ đoàn kết, cộng đồng đối phó ngoại địch. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không làm ra hành vi khác người, ảnh hưởng tới truyền thống đoàn kết của Nam Phương tiên giới, rất tự giác dẫn theo đám người Tiểu Long đi tới phía sau Mị Nương, cực kỳ khiêm tốn. Ở bất kỳ lúc nào, lợi ích của quốc gia và dân tộc phải luôn được đặt trên lợi ích cá nhân, đây là lời Chu Thánh luôn nhắc nhở hắn. Thật ra phía sau Chu Thánh còn có nói lợi ích của chúng sinh cao hơn tất cả, nhưng lấy cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ hiện tại còn không cách nào hiểu và làm theo được, nên tự động bỏ qua. Mi Nương liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì thân là thiên nữ của tiên tộc, lãnh tụ thế hệ trẻ của Văn Lang Điện, nàng tự nhiên rất chú ý tới tình huống của Nam Phương Tiên Giới. Tin tức về Thục Trường Minh có liên quan tới Cuội Thánh, nàng làm sao có thể không nghe qua, chính vì vậy lúc trước ở bên ngoài, nàng còn cố ý nhìn nhiều hắn một chút. Trong tin tức nói Thục Trường Minh này tính tình lập dị, tự tư tự lợi, thường làm việc không ra hồn, hay kết giao với đám lưu manh để buôn lậu, nói tóm lại là không phải loại tốt lành gì. Lại thêm vừa rồi nàng đến, ở rất xa nhìn thấy hắn một chiêu đánh lui đám người Thất Kim Ô Liên Thủ, bên cạnh lại có cường giả như Vàng và Tiểu Long, vốn tưởng sẽ vô cùng kiêu ngạo, hách dịch, không coi lợi ích chung ra gì. Không nghĩ tới, lại thêm sự tình lúc trước, Thục Ngọc Hân và Tiên Dung giống như đề phòng nàng, không muốn nàng và hắn có quan hệ gì, cộng thêm hiện tại Phượng Hồng Diễm cực kỳ ỷ lại rút ở trong ngực hắn không chịu ra, để nàng càng thêm tò mò về đối phương. Đám tăng nhân của Yên Tử Thánh Địa không có nói gì, chỉ chắp tay niệm Phật hiệu, nhưng khí thế trên người càng lúc càng mạnh, phản âm ẩn ẩn kết thành trận pháp, đã nói rõ quyết tâm của bọn hắn. Tu Phật vốn là để mong cầu siêu thoát, phổ độ chúng sinh, nhưng nếu có yêu ma cứng đầu ngăn đường, không cách nào giáo hóa, vậy thì mỗi thứ bớt một chữ, dùng lực lượng tam bảo siêu sinh đối phương. Xưa nay Đông Di ở tiên giới vẫn luôn là thế lực yếu kém nhất, bị các phương xâu xé, chia cắt lợi ích, hiện tại là ai cho Tam Túc Kim Ô tộc lá gan, để bọn hắn dám đánh chủ ý lên người tiểu công chúa của Phượng Hoàng tộc. Đây thật chỉ vì nhằm vào thể chất của Phượng Hồng Diễm, hay còn muốn đánh mặt Nam Phương tiên giới, mấy trăm thiên kiêu thượng tiên cảnh lăng không đối đối mặt, sát ý tràn ngập không gian, tràn diện này, cho dù là tiên vương gặp phải, cũng sẽ lập tức bỏ chạy, không dám chính diện đối đầu. Xa xa, thiên kiêu của Tây Phương tiên giới, Bắc Phương tiên giới chạy tới xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có bóng dáng của tu sĩ ma giới. Bên kia, thập đại kim ô cũng hội tụ lại, trong đó nhị kim ô và cửu kim ô bị thương khá nặng, tuy đã dùng tiên lực tái tạo lại nhục thân, nhưng khí tức vẫn phù phiếm, thái dương chân hỏa sáng tối chập chờn, hiển nhiên là không còn ở trạng thái đỉnh phong. Lúc này một vài thiên kiêu đỉnh phong của Đông Di như Excel, Thao Thiết, Cửu Anh, Bạch Trạch, Nhai Tý, Hạng Bạc, Minh Linh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu, cũng nghe tin mang theo người chạy tới, tập hợp ở bên cạnh thập đại kim ô. Sơn Tinh nhìn Mỹ Nương nói. Mỹ Nương, ngươi ra lệnh đi, lần này nhất định phải giết đến đám súc sinh này không còn dám nảy sinh ra ý nghĩ ngông cuồng được nữa. Trước giờ Lạc Thủy Tinh luôn không ưa Sơn Tinh, đối phương nói dù đúng hay sai hắn cũng sẽ nhảy ra vạch lá tìm sâu, nhưng hiện tại lại không hề phản bác, ngược lại sát ý nghiêm nghị nói. Không sai, nhất định phải đánh đến đám súc sinh kia sợ hãi thì thôi. Các tu sĩ văn đạo như Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chi thì chỉ mỉm cười hòa ái, giống như gió xuân phất vào mặt, nhưng hạo nhiên chính khí lan tràn khắp không gian, ngưng tụ thành từng loại văn tự cổ lão, tỏa ra khí tức có thể giáo hóa chúng sinh. Sắc mặt đám người thập đại kim ô, Excel, Thao Thiết, Hạng Bạc, Cửu Anh, Minh Linh Thạch Hầu đều trở nên khó coi, thần sắc tiến thoái lưỡng nan. Bọn hắn đều đến từ các chủng tộc khác nhau, bình thường vốn chẳng mấy hòa hợp, hiện tại đứng chung một chỗ, chỉ là đo các cao tầng dặn dò, phải đoàn kết đối ngoại mà thôi. Bản tính của yêu tộc ở Đông Di vốn lương bạc, nếu như vì lợi ích chung, bọn hắn đoàn kết thì đoàn kết, dù sao về sau ai cũng có chỗ tốt. Nhưng hiện tại vì cái gì đây? Vì trợ giúp Tam Túc Kim Ô tộc Bắc Phượng Hồng Diễm làm lô đỉnh, mình đánh sống đánh chết, cuối cùng người thoải mái lại là huynh đệ bọn chúng. Có điên mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy nha, nhìn thấy sắc mặt của các thiên kiêu biến hóa, trong lòng thập đại Kim Ô đều chửi má nó, nhưng bất đắc dĩ, đại Kim Ô chỉ có thể truyền âm khuyên bảo, hứa hẹn vô số chỗ tốt, bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Thập đại Kim Ô đều biết hiện tại muốn bắt Phượng Hồng Diễm đã là chuyện không thể nào, có thể bình an rời đi hay không cũng rất khó nói, đánh đến cuối cùng, song phương lưỡng bại câu thương, được lợi lại là Bắc Phương Tiên Giới và Tây Phương Tiên Giới, còn có ma giới. Đại Kim Ô cố nén cảm giác khuất nhục, hừ lạnh nói. Mỹ Nương, các ngươi là thật muốn nhất quyết tử chiến, cuối cùng song phương lưỡng bại câu thương, được lợi lại là kẻ khác sao? Vừa nói, ánh mắt hắn vừa đảo qua đám người Tử Thủ Đức, Trương Bách Nhẫn, Athena, Hestia, vừa mới chạy tới kia, còn có một vài thiên kiêu của ma giới ở xa xa quan sát tình huống. Chương 1027, Thiên địa phúc trạch. Đám người Mi Nương đều bất vi sở động, giống như không nghe thấy. Trong lòng thập đại kim ô rỉ máu, biết đám gia hỏa kia muốn cái gì, nhưng vẫn cố vớt vát. Hừ, hiện tại đa số các ngươi đều có thương tích trong người, ai cũng biết lực khôi phục của nhân tộc các ngươi kém xa yêu tộc chúng ta, thật đánh nhau, còn không biết hưu chết về tay ai đâu, hắn nói cũng không sai, bởi vì bị phục kích, các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc và Yên Tử Thánh Địa đều trọng thương, may mắn đám người Hồ Nguyên Vũ đến kịp, bằng không hậu quả khó mà lường được, hiện tại bề ngoài bọn hắn nhìn như không có việc gì, nhưng tinh mắt đều biết, này chỉ là cố chống đỡ mà thôi. Một khi thật đánh nhau, những người kia có nguy cơ vẫn lạc rất lớn, còn đám người Lạc Thủy Tĩnh, Sơn Tĩnh, tuy thương thế không nặng, nhưng hiển nhiên không phải ở trạng thái tốt nhất. Có thể tiến vào khu vực này, tất cả đều là thượng tiên trở tên, trừ Hồ Nguyên Vũ, này chính là bảo bối của từng thế lực, chết một người cũng tổn thất to tớn, nói gì tới một túc chết mấy chục, thậm chí cả trăm người. Lời này quả nhiên nói động đến lo lắng trong lòng đám người Mi Nương, nhìn thấy thần sắc của bọn hắn thay đổi. Đại Kim Ô mừng rỡ, đang định thừa thế tiến phên, giảm tổn thất xuống thấp nhất, đột nhiên một thanh âm vang tên. Thật sao? Ta lại không nghĩ vậy, mọi người nghe vậy đều quay đầu, nhìn về phía người phát ra thanh âm, điểu không ra điểu, thú không ra thú, cuối cùng là cái giống gì a? Bị mọi người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cái chân thứ ba của mình, thập đại Kim Ô đều đỏ mặt, trong lòng xấu hổ và giận dữ đan xen. Chỉ muốn lao tới móc mắt đối phương, tiện nhân kia thật đáng hận, lại dám nhục mạ tam túc kim ô tộc cao quý. Đại Kim Ô đang định quát lớn, lại thấy cả người con tiện kỳ lân kia trở nên thần thánh trang nghiêm, bảo quang nhu hòa nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ lấy đám thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới, cửu Kim Ô thì có chút hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước không nên vội ráp chân lại nha, chim đúng là nên chỉ có hai chân thôi, ba chân thì hơi dư thừa. Phi phi phi, con mẹ nó, ta đang nghĩ cái quỷ gì vậy, ba chân chính là đặc trưng của tam túc kim ô tộc, tam túc kim ô tộc không có ba chân, còn gọi tam túc kim ô sao, Hồ Nguyên Vũ chỉ mỉm cười nhìn Vàng ra hiệu, Vàng gật đầu, đắc ý đi ra, bộ dạng vênh váo hung hăng nói. Con quạ ba chân xấu xí, ở trước mặt Vàng bảo bảo ta lại nói tới trọng thương không đánh nhau được, ngươi là nghĩ ai cũng vô dụng như đám quạ ba chân các ngươi sao. Con mẹ nó, ngay cả tiến hóa cũng nửa mùa như vậy. Chim lại có cái chân thứ ba, thật kỳ khôi nha, thiên địa phúc trạch. Đại Kim Ô giật mình thốt lên, lúc này nó mới nghĩ tới, kỳ lân tộc còn có một loại kỹ năng thiên phú gọi thiên địa phúc trạch, mọi người nghe nó mắng thập Đại Kim Ô thì không nhịn được bật cười, con kỳ lân kia nhìn thành thật, không nghĩ tới mắng người lại ác như thế, câu câu đều là tổn thương chí mạng nha. Lúc trước cả đám nhìn thấy tam túc Kim Ô tộc có ba chân đều nghĩ rất ngưu bức, hiện tại nghe Vàng mắng, lại cảm thấy nó nói đúng. Chim thì nên có hai chân thôi, người có đến ba chân là muốn làm cái quỷ gì, chỉ là toại kỹ năng này độ khó cực cao, can huyết mạch vô cùng tinh khiết, không phải kỳ lân nào cũng có thể thi triển ra được. Nhưng nhìn con tiện kỳ lân kia dễ dàng thi triển ra, còn bao phủ nhiều người như vậy, hiển nhiên này còn không phải toàn lực của nó. Con mẹ nó, đây là ăn gian a, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn Vàng thi triển kỹ năng thiên phú thiên địa phúc trạch, trong lòng Mị Nương càng thêm nghi hoặc. Nam Phương Tiên Giới lúc nào xuất hiện một con kỳ lân huyết mạch tinh khiết như thế, mà Văn Lang Điện lại không hề hay biết, Văn Lang bảo các là làm ăn kiểu gì, trong lòng Mị Nương có chút bất mãn, lần này sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo cho chư vị thánh tổ, Văn Lang Điện yên tĩnh quá lâu, lâu đến không chỉ để ngoại nhân xem thường, ngay cả người của Văn Lang Điện cũng lơ là suy thoái, là thời điểm cần cải to rồi. Thời điểm nàng suy nghĩ, bên kia Vàng cũng thi pháp xong, được quan trạch gia trì, thương thế của đám người Phượng Hồng Diễm, Huệ Quang, Huệ Trí, Lạc Thủy Tĩnh đều khôi phục tại trạng thái đỉnh phong, để cả đám kinh ngạc không thôi. Sớm nghe nói kỳ lân huyết mạch tỉnh khiết, có thể thi triển toại thần thông này, giúp người trọng thương nhanh chóng khôi phục tại trạng thái đỉnh phong, nhưng chưa từng thấy qua, hiện tại tự mình trải nghiệm, quả thật là quá thần kỳ, khó trách được xếp vào tứ tỉnh của Nam Phương Tiên Giới. Trái ngược với bọn hắn vui mừng, đám thiên kiêu của Đông Di lại như cha mẹ chết, lúc trước thực lực hai bên vốn đã có chút chênh lệch, hiện tại đối phương đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, này còn đánh như thế nào, Đại Kim Ô nuốt nước miếng nói, chuyện này, nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Vàng đã khinh bi nói. Loại thần thông này ta còn có thể thi triển thêm một tầng nữa. Đám thiên kiêu của Đông Di. thiên kiêu của các phương tiên giới khác, con mẹ nó, đây là uy hiếp trắng trợn a, ý muốn nói sau khi đánh các ngươi xong, ta tại thi triển một tầng, bảo đảm các thế lực khác không dám vọng động. Đám người Lạc Thủy Tĩnh không nhịn được bật cười, cảm thấy con kỳ lân này rất hợp khẩu vị của bọn hắn. Ngay cả Mi Nương tính tình nhu mì đoan trang, ăn nói có ý tứ, cũng không nhịn được mỉm cười, chỉ là không ai có thể nhìn thấy tiếu dung khuynh quốc khuynh thành của nàng. Đại Kim Ô xoắn xuýt, sự tình này thật quá lưỡng nan, đánh là không thể đánh, nhưng để bọn hắn bồi thường nhận thua, vậy thì quá mất mặt. Nếu là lúc trước, hắn không tin Nam Phương Tiên Giới sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương, cuối cùng để các phương khác được lợi, nhưng có con tiện kỳ lân kia, vậy thì khó nói. Chương 1028, Hỏa Linh Thảo. Hồ Nguyên Vũ không kiên nhẫn nói. Ngươi có biết tuột chơi không? Biết thì nhanh bồi thường phí tổn, sau đó cút, còn có gan tự bạo yêu nguyên, phiều tưởng bại quay thương thì xông tên, chỉ có cách này các ngươi mới kéo được chúng ta đệm lưng mà thôi. Đám thiên kiêu Đông Di, thiên kiêu của các thế lực khác. Trấn Lột còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Phượng Hồng Diễm ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ ló đầu ra, liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, nhanh bồi thường, không thì tự bạo yêu nguyên đi. Đám thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới đều bất đắc dĩ. Bà cô ơi, ngươi kích thích đám súc sinh kia như vậy, là sợ thần kinh của bọn chúng chưa đủ nhạy, quyết tâm bức chúng liều mạng sao? Bọn hắn đều biết, lấy tình huống hiện tại, đánh là không thể đánh. Chỉ muốn bức đám yêu tộc kia nhận sai, cho ra chút bồi thường liền được, như vậy Nam Phương Tiên Giới không mất mặt mũi, Đông Di cũng có chỗ xuống đài. Người ta đã đồng ý bỏ qua, sự tình là các ngươi gây ra, đến lúc bồi thường thiệt hại, cũng đừng có dây dưa lề mề chứ. Tuy mặt ngoài đám người Excel, Thao Thiết, Cửu Anh không nói gì, nhưng trong lòng đều âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, ước gì Tam Túc Kim Ô tộc xuất huyết càng nhiều càng tốt, quả nhiên. Nghe Phượng Hồng Diễm đổ thêm dầu vào lửa, đám người thập đại kim ô đều nổi giận, khí thế từ từ dâng lên. Mỹ Nương thầm hô không ổn, vội vàng nhìn Phượng Hồng Diễm gắt một cái, nàng không có nói đối phương muốn bắt Phượng Hồng Diễm làm lô đỉnh, là biết nói ra song phương sẽ không cách nào dừng tay. Hiện tại tình huống như vậy, ai cũng không muốn liều lưỡng bại câu thương, cuối cùng được lợi lại là người khác. Nghe ra đối phương cho mình bậc thang xuống đài. Thập đại kim ô và đám thiên kiêu của Đông Di đều thở dài một hơi, khí thế trên người tán đi, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía huynh đệ của Tam Túc Kim Ô tộc, thấy Phượng Hồng Diễm đã trở lại, Mỹ Nương mới nhìn đại kim ô nói. Các ngươi vô duyên vô cớ công kích tu sĩ của Nam Phương Tiên Giới ta, tuy trong này có hiểu lầm gì đó, nhưng sai chính là sai, hiện tại ta cũng không làm khó các ngươi, thành tâm nói tiếng xin lỗi với Hồng Diễm, lại bỏ ra chút linh dược bồi thường, chuyện này xem như thôi. Còn nếu các ngươi không muốn, vậy chiến là được, thiên kiêu của Nam Phương Tiên Giới ta cũng không phải ai muốn ức hiếp thì ức hiếp. Trường Minh ca ca, nàng rất hung, ta phải về chỗ nàng, khi nào có thời gian lại theo ngươi chơi. Phượng Hồng Diễm bí mật truyền âm nói, sau đó bộ dáng như có chút ủy khuất, lại có chút không nỡ rời khỏi lồng ngực của Hồ Nguyên Vũ, bay tới đậu trên vai Mỹ Nương, nhìn vô cùng đáng yêu, Hồ Nguyên Vũ thì chỉ mỉm cười gật đầu, ý bảo nàng cứ tự tiện. Mỹ Nương là sợ Phượng Hồng Diễm quá ngây thơ khả ái, sẽ bị đám người thuộc Trường Minh làm hư, dù sao từ tình huống vừa rồi, ba gia hỏa kia đều không phải loại thiện nam tính nữ gì, thương thế đã khỏi rồi, còn không chịu qua đây, trốn ở trong đó còn ra thể thống gì. Phượng Hồng Diễm khá sợ Mỹ Nương, dù sao thời gian nàng ở bên vị tỷ tỷ này cũng khá lâu, được nàng chăm sóc rất nhiều, đừng nhìn đối phương bề ngoài nhu mì hiền thục, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Thời điểm ở Văn Lang Điện lười biếng không chịu tu luyện, còn bị Mỹ Nương dùng roi quất cho không ít lần, đại kim ô cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây tiên dược cao nửa thước, lá cây giống như liệt điểm hừng hực, quy tắc hỏa đạo lấy nó làm trung tâm không ngừng vận chuyển, nhìn cực kỳ thần. Dị. Lần này là huynh đệ chúng ta hiểu lầm, gây tổn thương cho tiểu thư của Phượng Hoàng tộc, cây hỏa lĩnh thảo này xem như bồi thường, hy vọng Hồng Diễm tiểu thư không để bụng. Trong lòng hắn cũng nhỏ máu, cây hỏa linh thảo kia là huynh đệ hắn rất vất vả mới lấy được, dự định ngày sau đột phá tiên vương sẽ dùng, có thể so với mấy thọ kiếp khổ tu, hiện tại phải chấp tay đưa ra, ai không đau lòng. Đám người nhị kim ô đều không nỡ, mấy thiên kiêu tu luyện hỏa đạo giống như Trúc Long, Hạng Bạc, Hifa Estup, Hestia, La Tuyên, Natra, cũng đều đỏ mắt, rất muốn lao tới cướp đoạt. Bất quá bọn hắn chỉ dám nghĩ, không ai dám can đảm xông lên cướp đoạt, bởi vì như vậy chính là muốn chết. Hỏa Linh Thảo bay tới trước người Phượng Hồng Diễm, tiểu nha đầu này rất kích động, dùng hai cánh ôm lấy, giống như sợ bị người khác cướp đoạt vậy, mi nương mim cười cốc đầu nàng một cái. Là của ngươi, không ai cướp đâu mà sợ. Phượng Hồng Diễm cười hi hi, thu Hỏa Linh Thảo vào trong túi trữ vật của mình. Thấy sự tình xong xuôi, Đại Kim Ô hừ lạnh, muốn dẫn người mình rời đi, bất quá còn chưa xoay người, thanh âm của Hồ Nguyên Vũ lại vang lên. Tuy sự tình hôm nay kết thúc, nhưng ân oán đã kết, các ngươi tốt nhất là bỏ ý định ngu xuẩn kia đi, bằng không một khi để ta biết được, thế gian này sẽ không còn thập Đại Kim Ô. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói, thiên kiêu của các thế lực đều ồ lên, cảm thấy hắn có chút ngông cuồng, dù sao Tam Túc Kim Ô tộc không phải loại dễ trêu. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất càng là một trong mấy bá chủ của Đông Di, còn Thục Gia thì đã xuống đốc, bị Bắc Đà Tông ép đến thở không ra hơi, lấy tư cách gì đe dọa thập Đại Kim Ô. Hắn sẽ không nghĩ sau lưng mình là Cuội Thánh, thì có thể muốn làm gì thì làm chứ. Mọi người đúng là e ngại Cuội Thánh, nhưng Thánh Giả cũng có quy tắc của Thánh Giả, sẽ không dễ dàng can thiệp vào sự tình của thế hệ trẻ, chỉ cần Tam Túc Kim Ô tộc chơi đúng luật, vậy thì cho dù Cuội Thánh có đánh tới cửa, cũng không làm gì được, chỉ có thể một khóc hai nháo ba treo cô mà thôi. Bất quá đám người Phượng Hồng Diễm, Dương Thiền, Đặng Thiền Ngọc, Athena, Hestia, thậm chí Mị Nương thân là nữ tử, lại cảm thấy hắn rất có khí khái, dám ở trường hợp như vậy giằng mặt thập Đại Kim Ô, bảo vệ nữ tu sĩ phe mình, kia cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Chương 1029, làm tiểu đệ của ngươi. Dù sao bất kỳ nữ tử nào, đều sẽ rất phản cảm. Thậm chí ta căm thù hành vi vô nhân tính của thập Đại Kim Ô. Còn Hồ Nguyên Vũ, hắn cũng có cảm giác giống như Phượng Hồng Diễm, vừa gặp đối phương đã cảm thấy thân thiết, rất muốn che chở yêu thương tiêu nha đầu này. Vì vậy sau khi biết thập Đại Kim Ô muốn bắt nàng làm lô đỉnh, trong lòng hắn liền dâng lên sát ý, nếu không phải hiện tại tình huống không cho phép, thực lực cũng chưa đủ, thì đối phương đừng hòng đi được. Đại Kim Ô quay người, trong mắt tràn ngập sát ý. Chính là gia hỏa này phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn còn chưa tìm đối phương trả thù, đối phương còn nhảy ra uy hiếp, tốt, tiểu tử, ta chờ ngươi đến báo thù, chỉ hy vọng thời gian ngươi trưởng thành nhanh hơn thời gian Thục Gia bị diệt. Tộc, nói xong cũng không chờ Hồ Nguyên Vũ trả tòi, hắn đã phất tay áo, mang theo các huynh đệ và đồng bọn rời đi. Thiên kiêu của các thế lực khác thấy không còn náo nhiệt để xem, đều thất vọng bỏ đi, không bao lâu, nơi này chỉ còn tại người của Nam Phương Tiên Giới. Nghe Đại Kim Ô hăm dọa, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ nghiêm tại, rất nhiều sự tình vốn không có manh mối, hiện tại đã có dấu vết tần theo. Tiểu Long truyền âm, xem ra hậu trường sau lưng Bắc Đà Tông, rất có thể là Tam Túc Kim Ô tộc này, ánh mắt hắn đảo qua mấy trăm người ở đây, phát hiện có rất nhiều người chỉ vừa đột phá thượng tiên, hiển nhiên là sau khi vào Kim Quy Di Tích, nhận được cơ duyên to lớn mới phá cảnh. Trừ đệ tử của các thánh địa, còn có một số đệ tử của các thế lực bá chủ, giống như Lý Gia, Trần Gia, Ngọc Âm Tông, Thiên Nhãn Tông, bọn hắn đều là phụ thuộc của các thánh địa, được các thánh địa che chở, lợi ích của các bên đã cùng chung một nhịp thở. Nơi này lại không có đệ tử của Bắc Đà Tông, theo lý thuyết văn đạo thánh địa đặt ở Thanh Đàm Tiên Vực, Bắc Đà Tông, Tiên Gia và Thục Gia nên là thế lực phụ thuộc của thánh địa này, nhưng từ sau Tiên Ma Đại Chiến, Chu Thánh mất tích. Văn đạo thánh địa hầu như ở vào trạng thái phong sơn, không tiếp nhận sinh linh triều thánh nữa. Hồ Nguyên Vũ không có trả lời bọn hắn, mà vẫn đuổi theo suy nghĩ của mình. Đến khi một thanh âm non nớt nhưng ngọt ngào vang lên bên tai, hắn mới trở về thực tại. Trường Minh ca ca, huynh không cần lo lắng, nếu đám quạ kia dám xâm phạm biên cương của Nam Phương Tiên Giới, Phượng Hoàng tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn chúng. Đám người Mị Nương cũng đi tới, nàng nói, vàng cũng gật đầu. Có cơ hội diệt bọn hắn, thịt Tam Túc Kim Ô tộc nướng muối ớt rất ngon, còn hầm với các loại linh dược, sẽ trở thành dược thang cao cấp. Tiểu Long nghe đến ăn liền hứng chí gật đầu, trong đầu đã hiện ra kế hoạch làm sao phục giết đám quạ ba chân kia. Phượng Hồng Diễm nói không sai, Thục Gia là hoàng, là thế lực của Nam Phương Tiên Giới, Tam Túc Kim Ô tộc còn chưa có tư cách động vào, bằng không Văn Lang Điện là người diệt bọn hắn đầu tiên. Nàng vốn nói Thục Gia là hoàng tộc, nhưng lấy tình huống của Thục Gia hiện tại, gọi như vậy không phải khách sáo, mà là châm chọc người, rất dễ gây ra hiểu lầm. A-di-đà Phật, vừa rồi may mắn nhờ có ba vị thí chủ cứu giúp, ngày sau nếu có khó khăn gì, chỉ cần ở trong khả năng, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Này, ngươi là đệ tử của chi mạch nào, sao trước giờ ta chưa thấy qua, thiên tư còn không tệ, có hứng thú đi theo làm tiểu đệ của ta không, bảo đảm về sau ngươi ăn no uống say. Nghe được lời này, Vàng và Hồ Nguyên Vũ đều trợn tròn mắt, đây là tiết tấu muốn chết sao? Quả nhiên, Tiểu Long như không tin vào tai mình, hỏi lại, Huệ Quang chắp tay thi lễ, bộ dạng từ ái nói. Nếu không phải gặp qua hình ảnh hắn đánh lén Trúc Long rất ra sức, hơn nữa toàn chọn chỗ hiểm, đánh xong còn cười đắc ý, thì Hồ Nguyên Vũ sẽ nhầm tưởng đối phương là cao tăng đắc đạo. Cổ nhân nói quả nhiên không sai, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hòa thượng mà chơi âm hiểm lên, thì chỉ có trời mới đỡ được. Hồ Nguyên Vũ cũng hữu lễ đáp lại, thần thái ung dung, không tự ti cũng không kiêu ngạo, mọi người trò chuyện vui vẻ, để thiên kiêu của những thánh địa kia rất khâm phục, ý kết giao càng nồng, Bắc Đà Tông từng nhiều lần đến cửa bái phỏng, hy vọng có thể được thánh địa giúp sức, nhất thống Nam Phương tiên giới, nhưng đều bị cự ở ngoài cửa. Nghĩ cũng phải, nếu Bắc Đà Tông được Văn Đạo Thánh Địa trợ giúp, thì Tiên gia và Thục gia làm sao có thể tồn tại đến bây giờ. Lạc Thủy Tinh đi đến trước mặt Tiểu Long, rất nhiệt tình đào góc tường, ngươi nói cái gì, đi theo ngươi làm tiểu đệ của ngươi. Lạc Thủy Tinh tưởng đối phương mừng quá đến nghe không rõ, cười đắc ý nói. Đúng vậy, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, phải biết ta chính là. Còn chưa chờ hắn nói hết câu, Tiểu Long đã đập tới một trảo, không biết là do Lạc Thủy Tinh không đề phòng, hay bởi vì nguyên nhân gì, lại không cách nào ngăn cản, bị đánh bay ra ngoài mấy dặm. Trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện chín vết cào máu tươi đầm đìa, con mẹ nó, ngươi lại muốn thu lão tử làm tiểu đệ. Tiểu Long giống như phát cuồng lao lên, không ngừng hành hung Lạc Thủy Tinh, đánh cho người khác không đành lòng nhìn, này thì tiểu đệ, này thì tiểu đệ. Mỗi rên một tiếng, Tiểu Long tại nen cho Lạc Thủy Tĩnh một tát, có túc thậm chí còn sử dụng quy điền chung đập vào mặt Lạc Thủy Tĩnh. Ngươi, ngừng, có gì từ từ nói, ngươi có biết ta là ai không, a, đừng đánh mặt. Lạc Thủy Tinh muốn phản kháng, nhưng không biết vì sao, lực lượng trong cơ thể hắn lại bị áp chế, không cách nào toàn lực phát huy, hơn nữa đối phương giống như biết trước hắn sẽ ra chiêu như thế nào, tiên lực vận hành ra sao, có thể ra tay khắc chế, cái này sao có thể, mọi người. Cả đám ngơ ngác, không biết vì sao Tiểu Long lại phát điên như thế, còn nữa, Lạc Thủy Tinh là chuyện gì xảy ra, sao giống như bị đối phương khắc chế vậy. Chương 1030, Gia Môn Bất Hạnh. Tiểu Long là nhĩ tử của Long Quân Thánh Tôn, sinh ra không bao lâu thì bị phụ thân ném tới Lạc Hồng Tỉnh, đến hiện tại đã qua gần một nguyên hội, ở đây đều là thiên kiêu thế hệ trẻ, tuổi đời còn chưa quá 30 thọ kiếp, làm sao có thể nhận ra hắn. Chỉ có Mi Nương, trong mắt tấp tóe quang hoa, nhìn Tiểu Long một chút, tại tiết qua vàng, thân sắc đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mọi người cũng không nhận ra pháp khí mà Vàng và Tiểu Long sử dụng là Vạc Phổ Minh và Quy Điền Chung. Một trong Nam Phương tứ đại đạo khí cực phẩm, dù sao hiện tại uy lực của chúng quá yếu, hoàn toàn không có chút khí thế nào của đạo khí, hơn nữa ở Nam Phương tiên giới, các loại pháp khí mô phỏng theo nhiều không kể xiết, ngay cả trong các thiên kiêu ở đây, cũng có vài người sử dụng pháp bảo mô phỏng hình dáng tương tự. Phượng Hồng Diễm dùng vuốt phượng kéo kéo vạt áo của Hồ Nguyên Vũ nói. Trường Minh ca ca, có cần can bọn hắn ra không? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói. Yên tâm, không chết được. Lạc Thủy Tinh kia thuần túy là muốn chết nha, tại muốn thu thúc thúc làm tiểu đệ, con mẹ nó, gia môn bất hạnh. Qua một lúc, bên kia không đánh nhau nữa, Lạc Thủy Tinh dùng tiên lực phong tỏa không gian, cùng Tiểu Long xì xào bàn tán cái gì đó, lúc đầu sắc mặt của Tiểu Long rất khó coi, nhưng qua một lúc hai mắt lại sáng rực, không ngừng vỗ vai Lạc Thủy Tinh cười ha hả, Cao Bá Quát có chút tò mò hỏi. Lạc Thủy Tinh cười ha ha, chỉ là cười quá lớn, làm động vết thương trên mặt, để hắn đau đến suýt xoa, nói. Không có gì, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta với Tam. Tiểu Long huynh không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại hiểu nhau, còn thân hơn người một nhà nha, hắn vốn định gọi Tam thúc, nhưng lúc trước Tiểu Long đã dặn, hiện tại không nên tiết lộ thân phận của hắn, nên mới sửa lời. Lúc nãy bị Tiểu Long hành hung, hắn cuối cùng cũng nhận ra huyết mạch của đối phương và mình đồng nguyên. Cấp độ lại tương đương với đại bá và phụ thân, nhớ tới phụ thân nhắc qua mình còn có một tam thúc thất lạc đã lâu, nên mới thử dò xét, không nghĩ tới lại đúng. Trời ạ, ta là chán sống tới mức nào, mới dám nói thu tam thúc làm tiểu đệ, con mẹ nó, nếu để phụ thân và gia gia biết, còn không lột da mình, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, cuối cùng tung ra ác chủ bài, chính là loại đan dược khiến nữ nhân trở nên to con mập mạp kia, Tiểu Long mới đổi giận thành vui, còn khen hắn có tiền đồ. Cửa ải này, hắn xem như tạm thời qua. Sở dĩ nói như vậy, là vì Tiểu Long đã hăm dọa, nếu hắn không luyện ra được loại thuốc kia, vậy thì thêm một tội lừa dối trưởng bối, đến lúc đó sẽ thu về tính sổ, nếu không ngươi cũng để chúng ta đánh một trận, dù sao xưng huynh gọi đệ với hậu đại dòng chính của Thánh Tôn, ai không muốn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi, ở đây không có ai là người ngu, sự tình này nhất định là có ẩn tình gì đó, nhưng đối phương không nói, bọn hắn cũng giả vờ như không biết, để tránh đôi bên khó xử. Thấy sự tình đã xong, Mị Nương nói còn Lạc Thủy Tinh thì như thụ sủng nhược kinh, liên tục nịnh nọt Tiểu Long, giống như cúng bái tổ tông của mình vậy. Nhìn hai gia hỏa kia vai kề vai trở lại, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, các ngươi là đang tấu hài sao? Lạc huynh, hai ngươi, mọi người. Ngươi là ngược đãi cuồng sao, bị người đánh một trận, không chỉ không giận, còn xưng huynh gọi đệ, bộ dáng vui vẻ như vậy, mọi người cũng tranh thủ thời gian xuất phát thôi. Thiên hỏa tỉnh hồn ở thiên hỏa cốc đã sắp thành thục, đến chậm nữa chỉ sợ sẽ bị những thế lực khác đoạt sạch. Mọi người đều gật đầu, tập tức xuất phát. Lúc trước bọn hắn đều đang đợi ở thiên hỏa cốc, khi nghe tin đám người Phượng Hồng Diễm bị phục kích, tiền vội vàng quay đầu, trên đường còn bị một vài thế lực cố ý kéo dài thời gian, mới sẽ chậm như vậy. May mắn đám người Hồ Nguyên Vũ tình cờ phát hiện, còn ra tay trợ giúp, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên hỏa tinh hồn trong miệng Mị Nương chính là chí bảo của Kim Quy tộc, nghe nói Quy tổ từng chiếm được một tia thiên đạo chi hỏa, trải qua mấy chục nguyên hội tế luyện, sau cùng đặt nó ở trong thiên hỏa cốc, dùng để bồi dưỡng hậu bối tộc mình. Truyền thuyết thiên đạo chi hỏa chính là lửa mà thiên đế dùng để rèn luyện ra tứ bảo, uy lực vô cùng, dù Quy tổ chỉ lấy được một tia, cũng là khí vận to lớn, làm cho các tộc ước ao đố kỵ. Thiên đạo chi hỏa cứ cách một thời gian hội tụ đủ thiên địa tinh khí, tại sẽ sinh ra thiên hỏa tỉnh hồn, toai tử này không bá đạo như thiên đạo chi hỏa, ngược tại có thể giúp người ngưng hồn, đoán thể, tính luyện tiên lực, hơn nữa bất cứ thứ gì tiên quan tới thiên đạo, đều sẽ mang theo tác dụng kỳ dị. Thiên hỏa tinh hồn này còn có thể giúp người hoàn mỹ khống chế quy tắc, ngộ ra đạo pháp, là chí bảo để tu sĩ nhanh chóng đột phá tiên vương cảnh. Nên tầng này mục tiêu chính của các thiên kiêu thượng tiên cảnh chính là thiên hỏa tỉnh hồn này. Chỉ cần tấy được một đoàn, thì có thể nhanh chóng bước vào tiên vương cảnh, tiết kiệm bao nhiêu thời gian tu hành. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ cũng nghe các thiên kiêu bàn luận, nói mỗi tầng thiên hỏa tinh hồn sinh ra, số tượng đều không nhiều, chỉ tầm mấy chục đoàn, nên tranh đoạt sẽ cực kỳ kịch tiệt. Hơn nữa một khi thế lực nào đó đoạt được nhiều, số lượng tiên vương sinh ra sẽ càng nhiều, từ đó từng bước chiếm hết tiên cơ, lại đoạt được càng nhiều cơ duyên. Phải biết ở Dược Viên Sơn, muốn tiến vào nơi này, tu vi ít nhất cũng phải tiên vương trở lên, bằng không ngay cả bước lên núi cũng không làm được.